Đế Mộng, chương 21, ác giả ác báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố già mafia đại năng Đế Thiên vẫn mãi là một con quỷ già tinh khôn, y đã quá chán cách điều hành công việc của Long Liệt và Dụ Đạo Vương, nên mới âm mưu thực hiện việc thay ngựa giữa dòng nghi, muốn thế giới X30 phải có sự mới mẻ và sinh động, nó phải là một trung tâm chi phối toàn bộ hoạt động vũ trụ giới. Một ekip mới với những diện mạo mới sẽ nâng tầm X30 lên một vị thế là kinh đô của quyền lực ngầm. Việc hai con đại ác thần sẽ tiêu diệt lẫn nhau là nằm trong sự sắp xếp của đại năng. Nhưng sự nhầm lẫn tai hại giữa hai anh em cai dù đại thánh và cội đế mộng đã đưa một ra cái kết vô cùng bất ngờ cho những người trong cuộc lẫn nhiều người đang. Trong kẹt của câu chuyện, Thanh Xà tiền bối sau khi được cội đế mộng cung cấp thông tin về số phận của Long Ke đã bị sốc nặng. Cô không ngờ những công trình nghiên cứu tai hại năm xưa lại dính ngay vào con trai yêu quý của mình. Cô đau đớn nói, ác lai ác báo là đây, ta thật sự ăn năn khi biết X30 trở thành thiên đường tội ác là do những gì ta nghiên cứu mà ra. Cội đế mộng đang vội, anh lại hỏi nhanh tiền bối Thanh Xà. Làm sao để giải quyết cái đai kim cang phi thủy tố chết tiệt này đây tiền bối? Sự thực dụng đến độ lạnh lùng của cội đã lôi cả hai trở lại thực tại đầy hiểm nguy phía trước. Chỉ sau 2 canh giờ nữa, khi Long Ke hoàn tất quá trình hồi sinh, Long Liệt sẽ băm cội thành món, cội viên, và vứt xuống biển Bắc cho cá đớp. Giữa lúc trăm sự nhuốm màu rối ren kết gay đột ngột xuất hiện anh. Chế lão, cười giòn tan và vẻ mặt trong vai người nguy hiểm. Ôi 007 thật là tuyệt vời ông mặt trời, lão đại ơi là lão đại. Cội đế mộng và Thanh Xà chưa kịp hiểu ất giáp gì vừa xảy ra với anh bạn gay dễ thương kia, nhưng chắc chắn nó rất là quan trọng. Chợt Thanh Xà la lên, trời đậu cô ve, hột me tên thượng tiên điên này, mi đã đánh cháo thuốc giải triệu hồn linh túy thảo phải không? Két gay gật gù, chính, chế, đã đánh cháo, nguyên nhân chính xuất hiện liều thuốc giải triệu hồn linh túy thảo ở mật thất 007, là do hai người đẹp học viện muốn chuộc lại lỗi lầm khi còn có thể. Cả hai đã cố gắng hoàn thành liều thuốc giải duy nhất trước khi động đất xảy ra ít canh giờ sau đó. Song song với liều thuốc giải kia là liều thuốc còn dở dang của long não tâm hương ở dạng tinh chế. Liều thuốc này là cực kỳ bá đạo, nó có thể biến đổi giới tính của người dùng và tạo ra ảo giác triền miên. Phải sử dụng một cách tinh tế và nhỏ giọt thì thuốc mới phát huy hết được tác dụng, nếu tham lam ực một hơi là đánh rơi cuộc đời cho ông trời định đoạt. Long Liệt vì muốn thoát khỏi bàn tay khống chế của đại năng Đế Thiên nên không ngần ngại ực một hơi cạn sạch phần thuốc giải. Cội đế mộng hết hồn với thủ đoạn hơi bị siêu ác nhân cốc của anh bạn đồng hành, nhưng anh vẫn nhắc lại câu hỏi cũ. Để giải thoát cho Thanh Xà ta cần phải làm gì đây? Thanh Xà đáp, cục ngọc Hoàn Châu mà hậu bối cầm có thể giúp ích. À đủ tiền bối cũng không phải là dạng vừa a, để cho chắc ăn, ba người bọn họ tự dùng kim cang phi thủy tố trói mình lại, rồi đi ké một chiếc xe đẩy đồ tang vật ra ngoài. Cả X30 rất đỗi kinh hoàng khi thấy một nhân vật uy danh và quyền lực như lão Long Liệt lại trần truồng như nhộng rồi lao ra ngoài đường la hét như một thằng trẻ trâu ngáo đá. Đám nô thần trung thành phải chạy theo sau mướt mồ hôi mà bảo vệ ông chủ đã uống lộn thuốc giải và sắp được chuyển giới tự nhiên miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới quyền lực chóp bụi X30 đã thật sự biến mình thành trò hề trong mắt. Tiên chúng, xung quanh phế tích, lợi dụng tình hình đang lúc rối loạn, Thanh Xà được két gay trao cho thuốc giải. Xịn, dùng kim cang phi thủy tố tàng hình vô trong mớm thuốc cho Long Ke. Xong xuôi hết mọi việc cả ba lại tàng hình vào vơ vét sạch sẽ báu vật trong gian mật thất 007. Long Ke được hưởng lợi từ vô lượng pháp và thuốc giải nên hồi sinh sớm hơn dự kiến. Trong đầu vẫn còn lơ mơ thì đã bị sàm đạo du tâm của cội đế mộng lập tức khuynh đảo. Long huynh đệ, hãy làm theo hướng dẫn của ta, thân mẫu người sẽ rất hài lòng nếu huynh đệ chịu khó nghe lời. Bà mẹ cái sự đời, cả một cơ đồ, đồ sộ mà Long Liệt dày công tạo dựng đã đổ sông đổ biển chỉ vì mộ liều thuốc. Cả một đời người vì khao khát thể hiện chuẩn men đã chịu đựng triệu hồn linh túy thảo để hết liệt dương, chỉ cần vèo một phát lại hóa ra. Thị màu, với dung nhan quỷ chẳng thèm hấp diêm. Nỗi đau này của Long Liệt là quá lớn và quá kinh khủng. Ác giả ác báo, chạy trời không khỏi nắng quả là chẳng sai. Cùi Bắp tiên sinh vô cùng cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi truyện Đế Mộng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện, cách chương.